Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Hà Thanh Phong ba cái yêu cầu. Ta điều kiện thứ nhất là, ta nghĩ mang đệ đệ của ta cùng muội muội gia nhập võ hồn điện. Hà Thanh Phong đang nói câu nói này thời điểm, trong đôi mắt tràn ngập kiên định, tựa hồ nếu không là đồng ý kia hắn liền không gia nhập võ hồn điện bộ dáng. Mà một màn này cũng bị Trung Ly Thước thu vào trong mắt. Trung Ly Thước gật đầu một cái nói, có thể, ta sẽ an bài bọn hắn bước vào võ hồn điện sơ cấp hồn sư học viện học bổ túc. Đối mặt Trung Ly Thước, Hà Thanh Phong lắc lắc đầu, chỉ cần ngươi điều kiện thứ nhất đồng ý là được. Về phần điều kiện thứ hai liền là đệ đệ ta cùng muội muội tạm thời không đi võ hồn điện. Đợi 3 năm sau đó ta lại đến đón hắn nhóm bước vào võ hồn điện. Nhìn đến Hà Thanh Phong kia nghiêm túc bộ dáng, Trung Ly Thước có chút Hà Thanh Phong tại sao phải làm như thế. Nơi này có ta người quen, bằng hữu, hơn nữa đệ đệ muội muội còn nhỏ. Cho nên ta nghĩ chờ bọn hắn thành thục một chút. Chờ từ Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện sau khi tốt nghiệp tại đến võ hồn điện. Mà ta liền tạm thời cho hắn lượng thăm dò đường một chút. Còn có cũng đừng coi thường đệ đệ của ta cùng muội muội. Hắn hai thiên phú cũng vẫn khỏe. Trung Ly Thước ánh mắt ở một bên Đường Tam cùng ẩn náu tại Hà Thanh Phong sau lưng trên người. Tiểu Vũ nhìn một chút. Trung Ly Thước đã minh bạch Hà Thanh Phong vì sao lại đề xuất cái yêu cầu này rồi. Hắn cảm thấy hẳn đúng là Hà Thanh Phong đệ. Muội thiên phú cũng không phải quá tốt. Sợ hãi bây giờ cùng Hà Thanh Phong bước vào võ hồn điện sau đó sẽ bị đả kích. Khi dễ. Ngay sau đó Hà Thanh Phong trước hết để cho hai người tại đây tu luyện 3 năm sau lại đi võ hồn điện. Đến lúc đó hồn lực đẳng cấp đã đề lên. Chắc hẳn cùng bạn cùng lứa tuổi cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Nghĩ như thế, Trung Ly Thước đối với Hà Thanh Phong đánh giá lại đề cao một tầng. Có thể, ta đồng ý, 3 năm sau đó mới tới đón bọn hắn. Người nói một chút cái điều kiện thứ 3 đi. Rốt cuộc, mấu chốt nhất cái điều kiện cuối cùng đến. Trung Ly Thước không cảm thấy Hà Thanh Phong 3 điều kiện tất cả đều không vì tự mình. Ta cái điều kiện thứ 3 là, ta hy vọng có thể bái giáo Hoàng Điện dưới vi sư. Bởi vì ta cảm thấy chỉ có thiên hạ tối cường người mới có tư cách làm thầy của ta. Hà Thanh Phong nói tới chỗ này. Trong mắt tản mát ra một hồi cực nó tự tin mãnh liệt. Đó là một loại tuyệt đối tự tin. Là thuộc về mạnh nhất trong lịch sử thiên phú yêu nghiệt tự tin. Nói chính xác, là thuộc về quải vách tường tự tin. Hà Thanh Phong, để cho Trung Ly Thước trầm mặc. Nói thật, cái yêu cầu này hắn còn thật không dám tự tiện đồng ý. Chuyện liên quan đến giáo hoàng, hắn cũng không nên khinh thường. Ngay sau đó hắn suy nghĩ một chút. Hắn nghĩ tới trước khi đi Bỉ Đông nói với hắn nói. Cách thước giáo chủ, nếu là thật có một cái như vậy yêu nghiệt, hy vọng ngươi dùng hết tất cả biện pháp, hữu thiện đem người này mang về. Vô luận hắn nói tới yêu cầu gì, đều đáp ứng. Giờ khắc này Trung Ly Thước còn nhớ mang máng Bỉ Đông trong mắt tản ra một màn kia mong đợi. Cùng khát vọng, đi, ta đại biểu giáo hoàng đại nhân đồng ý. Trung Ly Thước lời nói vừa ra, Hà Thanh Phong nội tâm đều kinh ngạc thêm vài phần. Hắn không nghĩ đến người trước mắt này thậm chí có đại biểu Bỉ Đông quyền hạn. Đã như thế, cái này Trung Ly Thước thân phận tại Hà Thanh Phong trong tâm nhất thời đề cao nhiều cái tầng thứ. Hà Thanh Phong gật đầu một cái, nói, vậy chúng ta ngày mai sớm xuất phát như thế nào? Trung Ly Thước thản nhiên nói, tùy ngươi, đã như vậy, vậy liền buổi sáng tại đây tụ họp. Được, Trung Ly Thước gật đầu một cái liền chuyển thân rời khỏi. Hắn là một cái rất dứt khoát người, hiện tại hắn muốn đem tin tức trước tiên truyền trở về. Vạn sự hảo làm chuẩn bị, mà Hà Thanh Phong, Đường Tam, Tiểu Vũ ba người tất đi tới ngoài học viện cách đó không xa một tiệm ăn. Tại điểm rất thật đẹp ăn sau đó, Hà Thanh Phong cho hai người giảng thuật một ít sau khi hắn rời đi mọi thứ an bài. Ta ngày mai sẽ phải đi. Có một số việc ta còn phải căn dặn các ngươi một hồi. Hà Thanh Phong nhìn một chút dựa vào mình. Tiểu Vũ cùng ngồi ở một bên một bộ, ngươi nói ta nghe, bộ dáng Đường Tam. Võ hồn điện nước rất sâu. Hiện tại lấy thực lực của các ngươi cùng hiểu biết, còn chưa đủ để lấy năm chuyến này nước đục. Cho nên ta đi trước giúp các ngươi lót đường. Mà Tiểu Tam ngươi bây giờ chức trách chính là học tập số lớn kiến thức. Sau đó nỗ lực tu luyện, tranh thủ tại 3 năm sau đạt đến đại hồn sư tầng thứ. Tiểu Vũ ngươi cũng vậy. Sau khi ta đi, ngươi không muốn lười biếng. Hảo hảo nỗ lực tu luyện. Còn có chính là đề một chút Ngọc Tiểu Cương. Tuy rằng thực lực của hắn rất yếu, nhưng mà thường thường chính là tại cái này nhìn như hiền lành bề ngoài dưới liền cất giấu một khỏa bẩn thỉu tâm. 3 năm sau, ta sẽ đến đón các ngươi. Đến lúc đó ta sẽ để các ngươi thấy rõ Ngọc Tiểu Cương cái người này. Trong lúc ở chỗ này, các ngươi thật là bình thường một dạng là được. Còn có chính là cái này. Hà Thanh Phong vừa nói, từ trong ngực móc ra một cái túi. Hắn đem túi đặt ở Đường Tam trước người của. Trong này có 5.000 cái kim hồn tệ. Hà Thanh Phong nói còn chưa lên tiếng, Đường Tam liền chuẩn bị nói gì. Nhưng mà Hà Thanh Phong cắt đứt hắn mở miệng. Ngươi hãy nghe ta nói. Tiểu Tam, tiền này là ta cho ngươi cùng Tiểu Vũ. Ta không có ở đây 3 năm này. Ta hy vọng ngươi có thể chăm sóc kỹ Tiểu Vũ, đồng thời cũng chiếu theo chú ý tốt chính mình. Muốn ăn cái gì đi mua ngay. Liền đi ăn. Xem ngươi gầy. Đầy gầy yếu thể chất về sau làm sao cùng ta tung hoành thiên hạ. Mặt khác chính là Tiểu Vũ rồi. Nhà đầu này chính là Tiểu Tham Thỏ. Thế giới loài người có thật nhiều đồ vật nàng cũng chưa từng ăn. Cho nên ngươi hiểu, nếu như dựa vào bản thân ngươi, đoán chừng đem ngươi ăn chết rồi. Hơn nữa nhà đầu này tâm đối với tiền có thể không có gì khái niệm. Cho nên đưa cho ngươi bảo quản. Bằng không nhà đầu này một đoạn thời gian liền cho biển thủ rồi. Hà Thanh Phong nói xong nhìn một chút bên người cái này hoạt bát đáng yêu Tiểu Vũ. Này, đây là ta đưa cho ngươi. Hà Thanh Phong rất khó hiểu học lần nữa từ trong ngực móc ra một cái túi. Thoạt nhìn có một cái bao bố lớn như vậy. Hà Thanh Phong đem cái túi này đặt ở Tiểu Vũ bên người. Nói, ngươi không phải một mực thích ăn củ cà rốt sao? 10 loại khẩu vị, mỗi cái khẩu vị mỗi người có 30 cây. Tiết kiệm một chút ăn cũng có thể ăn mấy tuần lễ. Đợi thời gian không sai biệt lắm ta tự cấp ngươi đưa chút qua đây. Đối với Tiểu Vũ, Hà Thanh Phong vẫn là rất cưng chiều. Mà Tiểu Vũ cũng 10 phần mừng rỡ nhìn đến trong túi củ cà rốt. Nhất thời từ trong cầm lên một cái liền ăn. Đây là mùi gì? Làm sao có thể ăn ngon như vậy? A, nhìn đến Tiểu Vũ vậy mau hòa tan nụ cười. Hà Thanh Phong nhàn nhạt lắc đầu. Tiểu Tam, có chuyện ngươi cẩn thận một chút. Nghe Hà Thanh Phong, Đường Tam gật đầu một cái nói. Chuyện gì? Tại ta sau khi rời khỏi, Ngọc Tiểu Cương nhất định sẽ đem hắn một ít lý luận vận dụng ở trên thân thể ngươi. Những lý luận này đều nhất định có nguy hiểm tính. Cho nên ta hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Nếu mà bây giờ không có nắm chặt tình huống, liền viết thư cho ta. Ta xem sẽ cho ngươi hồi âm. Được. Sau đó, 3 người ăn ly biệt cơm. Buổi chiều, Đường Tam vẫn đi lò rèn tôi luyện bản thân. Mà Hà Thanh Phong tất bồi Tiểu Vũ tại Nặc Đinh Thành đi dạo dòng dã một buổi chiều. Cái gọi là đó là một cái điên cuồng mua đồ. Nhưng phàm là Tiểu Vũ coi trọng. Mua. Đến gần hoàng hôn, 2 người mới trở lại học viện. Ban đêm, Tiểu Vũ thật chặt cuốn rúc vào Hà Thanh Phong trong lòng. Giống như là muốn dung nhập vào Hà Thanh Phong trong thân thể một dạng. Bởi vì nàng biết rõ, đây từ biệt chính là 3 năm. Nói thật, nàng không nỡ bỏ, nhưng mà nàng không có cách nào. Mà Hà Thanh Phong chính là nhẹ nhàng nói, ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn. Đêm khuya Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện bên trong, Trung Ly Thước nhìn trước mắt cái này phần liên quan tới Hà Thanh Phong tài liệu cặn kẽ. Hắn dĩ nhiên là cô nhi. Không có nghĩ tới cái này Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng là cô nhi. 3 người này đều là trong thôn trẻ mồ côi. Ngay từ lúc tuổi nhỏ thời điểm, cha mẹ đã từ trần. Cuối cùng tại thợ rèn Trần Hạo chiếu cố dưới lớn lên. Bởi vì hiểu chuyện, cho nên rất được thôn dân yêu thích. Cuối cùng ba người kết nghĩa trở thành huynh, đệ, muội. Hà Thanh Phong vì ca, Đường Tam vì nhị ca, Tiểu Vũ vì tam muội. Loại này có tình có nghĩa yêu nghiệt. Kiếm lời. Sáng sớm ngày thứ hai, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.